Bao nuôi nhị thiếu, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, chuyện Đàm Quang Nguyệt và Tiêu Á Linh. Tiêu tổng, tuần lễ thời trang Paris diễn ra tốt chứ ạ? Đàm Lạc Y lười biếng nằm trên đùi Lục Nghị Nhất gọi điện thoại cho sếp tổng hỏi han. Lạc Y, mọi thứ đều ổn à, sau khi tuần lễ kết thúc tôi được Đàm tổng cho một vé tham quan Paris 2 tuần, tôi đang hưởng thụ nha. Tiêu Á Linh nhấp một ngụm vang đỏ, sảng khoái trò chuyện cùng cô. Thật sao, Tiêu tổng thích thật nha. Cô cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi ạ, công ty vẫn rất ổn định. Đàm Lạc Y báo cáo một chút tình hình hiện tại của Âu Đàn. Tốt, Lạc Y, cuối tuần vui vẻ, Quang Nguyệt đến rồi. Tiểu Á Linh nói rồi dập máy, miệng cười như hoa như ngọc nhìn Đàm Quang Nguyệt. Tiểu Bạch, có vẻ như anh trai của em đã cưa đổ được người trong lòng anh ấy rồi. Đàm Lạc Y đặt điện thoại lên bàn, sau đó nói với anh. Em có anh trai sao? Lục Nghị Nhất nhìn cô, hình như trước giờ anh chưa nghe cô nói mình có anh trai. Phải à, Đàm Quang Nguyệt là anh trai cùng cha khác mẹ của em. Nhưng anh ấy yêu thương em còn hơn em ruột cùng cha cùng mẹ của mình. Đàm Lạc Y kể, ồ, vậy người trong lòng của Đàm Quang Nguyệt là Tiêu Á Linh. Đúng nha, lần đầu gặp mặt là hai người đó bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi. Đàm Lạc Y tinh nghịch tạo dáng cho bàn tay anh, tay Lục Nghị Nhất hơi đau một chút, anh khẽ nhíu mày nhưng tay vẫn để cho cô tùy ý nhào nặn Paris. Pháp, Quang Nguyệt, anh nói xem nếu các cô sao mẫu ở công ty anh biết được anh bị trộm mất trái tim thì phải làm sao? Tiêu Á Linh đi dạo cùng Đàm Quang Nguyệt trên phố, hai bàn tay đan vào nhau. Vốn dĩ anh muốn họ biết mà, bạn gái anh tài sắc vẹn toàn như thế này anh không ngại khoe khoang nha. Đàm Quang Nguyệt ánh mắt cương chiều nhìn Tiêu Á Linh, lần đầu tiên được Đàm Lạc Y giới thiệu cho anh về Tiêu Á Linh thì anh đã đem lòng yêu mến cô rồi. Tiêu Á Linh là người con gái, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi lại vô cùng siêng năng và không ngừng phấn đấu. Một người con gái hoàn mỹ như vậy, anh chỉ thầm yêu thích chứ không dám ngỏ lời. Nhưng anh lại không biết được Tiêu Á Linh ngay lần đầu gặp mặt cũng bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhờ cùng nhau đến tuần lễ thời trang mà Đàm Quang Nguyệt và Tiêu Á Linh có nhau. Mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp, có điều, Đàm Quang Nguyệt là CEO công ty quản lý nghệ sĩ hạng A nên không ít nghệ sĩ nữ vì danh tiếng mà tình nguyện đến với anh. Tiêu Á Linh biết Đàm Quang Nguyệt không phải là loại người đó nhưng mà cô rất không vui khi xung quanh anh luôn có ruồi mũi bua A, ruồi mũi bên cạnh anh nhiều như vậy, vài hôm nữa về thành phố ép em không yên tâm nha. Bảo bối, hay em ở lại đây với anh, cột chặt anh lại bên người của em đi. Đàm Quang Nguyệt cười yêu ôm lấy eo Tiêu Á Linh. Hừm, nói như vậy là khi không có em ở bên cạnh anh sẽ sống phóng túng chứ gì. Tiêu Á Linh bĩu môi, không có à, trước giờ anh vẫn luôn rất trong sạch nha, chưa từng ngủ cùng với ai cả. Bây giờ có em rồi thì càng sẽ không tự biến mình thành cha nam. Đàm Quang Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Á Linh, lời nói của anh là nghiêm túc. Được rồi, em tin anh mà. Tiêu Á Linh nhìn thấy anh chân thành như vậy, trong lòng siêu cấp vui vẻ tặng cho Đàm Quang Nguyệt một nụ hôn chuồn chuồn rồi chạy đi. Tác giả, hai anh chị phát cầu lương xong rồi chơi trò. Đồ anh bắt được em, hay gì, giữa cánh đồng hoa lavender thơm ngát lãng mạn, Đàm Quang Nguyệt cùng Tiêu Á Linh trao cho nhau những lời yêu thương và những nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, cách chương.